Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112. Kia một ngày, bởi vậy, đúng lúc này, cho nên, ngươi giúp ta, cứ như vậy, nhưng dù vậy, giờ này khắc này, muốn, đã có thể vào lúc này. Cùng lúc đó, hết chương.